Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 126, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Cố Kinh đang ngồi dưới mái hiên, màn hình điện thoại lúc bật, lúc tắt, phản chiếu lên gương mặt tuấn tú kia của hắn lúc sáng lúc tối. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thổi rít qua. Nhưng Cố Kinh lại giống như không cảm thấy lạnh. Vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cố Kinh ngẩng đầu, thấy thiếu nữ đứng ở bên ngoài. Đêm tối bao phủ lấy cô, chỉ có ánh sáng điện thoại lạnh lùng chiếu xuống mặt đất, hư ảo mà đem thân hình cô nạm thành một hình dáng. Thân thể cứng ngắc của Cố Kinh cử động, hắn đứng dậy. Cậu, sao cậu lại tới rồi? Hoa Vũ bước vào bên trong, cô đứng ở trước mặt hắn, nói thẳng ra. Cậu không muốn tôi ở cùng cậu lúc này sao? Trong cốt truyện gốc. Chính là bởi vì chuyện này, Cố Kinh mới trở nên cố chấp như vậy. Nhưng hiện tại hắn lại thích mình, cuối cùng đối tượng bị cố chấp kia vẫn là cô. Tuy rằng cô không có hiểu lầm rắc rối gì với nam chính, nhưng vị đại phản diện này không chừng sẽ gây ra phiền phức nào đó. Sau khi hoàn thành công việc còn phải đợi thời gian xét duyệt, cô lại không muốn phải tăng ca. Để tránh khả năng tương lai phải tăng ca, cô cảm thấy bản thân nên tới cứu vớt đồng nghiệp đáng thương của cô một chút. Lúc Cố Kinh nhận được điện thoại của Hoa Vũ, hơi bất ngờ. Cô rất ít khi chủ động liên lạc với mình, nhưng mà dưới tình huống hiện tại, hắn cũng không có tâm tình nghĩ cái khác. Hắn không ngờ, cô thật sự sẽ đến. Càng không nghĩ tới, cô sẽ đứng ở trước mặt mình, nói với mình một câu. Cậu không muốn tôi ở cùng cậu lúc này sao? Tay Cố Kinh buông thõng bên người, khẽ run lên. Làm sao cậu biết được? Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không liên lạc với cô. Cô không nên biết chuyện này mới đúng. Trong nhóm có người nói. Hoa Vũ đi vào bên trong, chuẩn bị hoàn thành nghi thức trước. Tôi đi, thắp nén nhang cho ngoại trước. Linh đường được bài trí đơn giản, buổi tối cũng chỉ có một mình Cố Kinh trông coi ở chỗ này. Ánh mắt Cố Kinh di chuyển theo Hoa Vũ, theo cô đi vào. Thiếu nữ mặc áo lông vũ dài màu xám nhạt, có lẽ là đường vào thôn không dễ đi nên dính một chút bùn. Mái tóc đen nhánh được buông nhẹ phía sau. Khăn quàng cổ màu đen có thêu những bông hoa nhỏ màu trắng, làm tôn lên gương mặt to bằng lòng bàn tay kia của thiếu nữ, thanh cao thoát tục. Chờ Hoa Vũ thắp hương xong, Cố Kinh đưa cô đi đến phòng bên cạnh, mở lò sưởi nhỏ ra. Lạnh nhỉ, lúc này Cố Kinh mới như lấy lại được tinh thần, vừa rót nước vừa nói. Cậu muốn tới thì ít nhất nói với tôi một tiếng, trong thôn tối như vậy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào thì làm sao bây giờ? Còn không phải do... Hoa Vũ đem lời nói nuốt trở lại. Đâu xa lắm, có thể xảy ra chuyện gì? Cố Kinh đưa nước cho cô. Lỡ đâu, Hoa Vũ ôm cốc nước để làm ấm tay. Chỉ có một mình cậu sao? Ánh mắt Hoa Vũ nhìn về phía hắn hơi nghi hoặc, Cố Kinh dường như biết cô đang tò mò cái gì. Chủ động thay cô nói ra. Muốn hỏi ba mẹ tôi vì sao không có ở đây? Hoa Vũ vùi đầu uống nước. Cậu không muốn nói có thể không nói. Cố Kinh im lặng một lát. Bọn họ bận công việc riêng ở nước ngoài. Ngày thường rất ít khi liên lạc với chúng tôi. Bọn họ sống cuộc sống của riêng họ ở bên ngoài, sự quan tâm đối với gia đình cũng chỉ là hỏi xem có đủ tiền hay không. Ngoại trừ tiền, còn lại bất cứ việc gì khác đều không thể trông cậy vào bọn họ. Tôi không nói cho bọn họ. Vì sao? Không vì sao cả. Cố Kinh cụp mắt nhìn xuống đất. Không muốn nói cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại bệnh nặng đến mức qua đời, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Tùy tiện tìm một người chăm sóc cho qua chuyện, cuối cùng mãi đến khi tang lễ kết thúc mới trở về. Nói cho bọn họ không phải kết quả cũng như vậy sao? Thật ra Hoa Vũ chưa từng an ủi người khác, bạn để cô ấy âm dương quái khi an ủi người khác thì có thể. Nhưng nghiêm túc an ủi kiểu này thì, có hơi khó, Hoa Vũ cũng không làm bản thân khó xử, vỗ vỗ bả vai của Cố Kinh, biểu thị như mình đang an ủi. Hoa Vũ ngồi với Cố Kinh một lúc, cô quan sát xuống sắc mặt của Cố Kinh. Gần đây cậu không ăn uống điều độ phải không? Cố Kinh lắc đầu, cũng không muốn ăn gì. Tôi không có khẩu vị. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, cởi áo khoác ra. Tôi đi làm chút đồ cho cậu ăn. Không cần, Cố Kinh kéo cô, tôi thật sự không ăn nổi. Tôi đói bụng, tôi đi làm cho cậu. Đừng đi, với cái tinh thần ngơ ngẩn này của cậu, đợi chút nữa là đốt cả nhà đấy. Cô lại không muốn đi nhặt xác. Hoa Vũ tiến vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra kết quả mới phát hiện đồ đạc bên trong cơ bản đều đã hỏng. Cách chương.